Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Hắc Bình. Triệu Nguyên Hóa sửng sốt một chút, hào vô nhân tính, món đồ gì, sau đó, hắn nhìn một chút cụ thể nói rõ, hào vô nhân tính thể nghiệm khoán. Trong thời gian ngắn để ký chủ có thể tiêu xài tài sản biến thành trước mặt gấp 10 lần. Triệu Nguyên Hóa nhất thời đại hỉ, có cái này thể nghiệm khoán, hắn sau nhiệm vụ nhất định sẽ đơn giản không ít. Này một tuần hắn vẫn đang làm nhiệm vụ, tích lũy, gộp lại tài chính đã từ 200.000 cao lên tới hơn 30 vạn. Nếu như hơn nữa mỗi ngày hạn mức, hắn hiện tại trong vòng một ngày nhiều nhất có thể nắm giữ tài chính có 400.000. Nếu là lại dùng cái này thể nghiệm khoán, vậy hắn sẽ có 4 triệu tài chính có thể tiêu xài. Trong một đêm, tiêu xài 4 triệu, xác thực hào vô nhân tính. Có tấm này thể nghiệm khoán, để từ chuyện trở thành tháng lễ vật thu nhập 1 tỷ không thành vấn đề. Hệ thống đầu mối chính, nhiệm vụ. Lựa chọn một tên chưa ký kết tiểu chủ bá làm bồi dưỡng đối tượng. Trong vòng một tháng làm cho đối phương có chút danh tiếng. Thường trú quan sát nhân số đạt đến 2.000 trở lên. Trong vòng một năm, làm cho đối phương trở thành tương ứng phân loại người số 1. Trong vòng 3 năm làm cho đối phương trở thành bình đài nóng bỏng nhất chủ bá. Rót, xác định ứng cử viên cần cẩn thận. Một khi xác định, không thể thay đổi, qua mấy ngày thật giống Điếu Ngư TV muốn tổ chức cái gì ngày mùa hè hoạt động. Có một chủ bá lễ vật bảng xếp hạng, có thể thừa cơ hội này để Tử Truyện lộ mặt. Thêm giờ miến, Tử Truyện, trang giải trí khối âm nhạc phân loại một chủ bá, tinh thông các loại nhạc cụ, là lệch cổ điển phong mỹ nữ, lúc sớm nhất không có gì người xem, có điều. Ở Triệu Nguyên Hóa cái này cường hào sau khi đến, người của đối phương khí cũng dần dần nhiều hơn một chút. Hiện tại miễn cưỡng có thể đạt đến 2.000 chừng. Triệu Nguyên Hóa bây giờ nhìn trực bá không phải tên là Tử Truyện cổ điển mỹ nữ, mà là giết thời gian tùy ý điểm đi vào trực bá. Một cái tên gọi dẫn ngươi đi trêu chọc muội trực bá. Chủ bá là chừng 20 trẻ tuổi nam nhân. Tướng mạo thật đẹp trai, hiện tại chính đang bể bơi phụ cận, đến, các vị khán giả các bằng hữu xem trọng, tiểu mạc ngày hôm nay cho đại gia bá chính là dạy làm sao đến gần em gái. Phụ trách quan trắc số liệu, dữ liệu nhân viên kỹ thuật đem hòa duyên lão ngốc lư, login tin tức báo cáo cho tổng kinh lý trợ lý. Tề Mộng nằm ngoài trên bàn tẻ nhạt móc đầu ngón tay tiểu trợ lý nhất thời tinh thần sáng láng lên. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục làm cho nàng đợi được biểu hiện cơ hội. Chu Tổng, Triệu Nguyên Hóa login, người không phải nói muốn đánh lén hắn sao? Cơ hội tới, tiểu trợ lý hứng thú bừng bừng chạy tới không có một bóng người tổng kinh lý văn phòng. Ồ, Chu Tổng người đâu? Đúng rồi. Hiện tại 12 giờ trưa, Chu Tổng hẳn là đi ăn cơm đi tới. Tiểu trợ lý quả đoán đi tới trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra, tiến vào Điếu Ngư TV quản lý đoan, bưng, sau đó nhập liệu một chuỗi mật mã, đăng ký lên chính mình siêu quản tài khoản. Chu Tổng không ở, đúng lúc là ta đại triển thân thủ thời điểm, tiểu trợ lý hăng hái. Cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần nàng sự tình làm rất khá, người lãnh đạo trực tiếp nhất định sẽ càng thêm coi trọng nàng. Đưa nàng xem là tâm phúc. Trong căn phòng đi thuê, Triệu Nguyên Hóa nhìn anh Tuấn Nam chủ bá bĩu môi. Trêu chọc muội, dung tục, cho người mở mang sao năng lực lợi hại. Vừa tiến đến hắn trước hết quét hai cái tên. Lửa. Chủ bá nghe được tiếng nhắc nhở, vội vã lên tiếng nói cảm ơn, cảm tạ Điếu Ngư Hoàng đế hóa duyên lão ngốc lư đưa tên lửa. Cảm tạ lão thiết, cảm tạ, lão thiết muốn nhìn cái gì, trêu chọc cái nào mỹ nữ, ngươi tới chọn, chung quanh đây cái nào mỹ nữ đều được. ta đi cùng với các nàng muốn liên lạc với Phương Thức. Triệu Nguyên Hóa đánh chữ, trêu chọc muội vô vị, đùa cợt mỹ nữ thú vị. Chủ bá sững sờ, sau đó cười ha ha nói, lão thiết sẽ chơi a, không thích xem trêu chọc muội, yêu thích chơi sắt thép thẳng nam cái kia một bộ. Bất quá ta tiết mục này bá chính là trêu chọc muội. Hơn nữa vừa mới phát sóng nửa giờ, hiện tại thì làm sát phong cảnh chuyện không tốt lắm. Nếu không như vậy đi, ta trước tiên bá cái nửa giờ, trước hết để cho cái khác khán giả nhìn làm sao trêu chọc muội. Sau đó sẽ thỏa mãn lão thiết vừa nãy thẳng nam yêu cầu như thế nào. Triệu Nguyên Hóa trong lỗ mũi phát sinh một tiếng khinh thường tiếng rên, tiếp theo sau đó đánh chữ, đừng xé những thứ vô dụng kia, ta không rảnh xem trêu chọc muội. Đem bên bể bơi cái kia mặc quần áo trắng nữ đẩy lên trong bể bơi. Ta lại cho ngươi soạt 10 cái tên lửa. Chủ bá sững sờ, 10 cái tên lửa, vị này chính là thật cường hào a. Lúc này, hắn cũng không cố trên bá cái gì trêu chọc muội, tại chỗ đổi giọng, nói, nếu ông chủ đều nói như vậy, cái kia tiểu mạc đẩy nữa thoát, cởi chính là không biết cân nhắc. 10 cái tên lửa, ta xong rồi, cái khác muốn nhìn trêu chọc muội các anh em bất hảo ý tứ. Ngày hôm nay cường hào đặt bao hết, tiểu mạc chờ thỏa mãn ông chủ yêu cầu, sau đó sẽ cho các anh em trực bá. Hóa duyên lão ngốc lư, đừng trực tiếp đẩy mạnh đi, như vậy vô vị, ngươi đi trước cùng nàng tán gẫu, chờ nàng cảm thấy ngươi là người tốt thời điểm sẽ đem nàng đẩy xuống. Chủ bá, ngoặc kép, người này thật là ác thú vị, tự xưng tiểu mạc trẻ tuổi nam nhân đi tới bên bể bơi, cùng mặc quần áo trắng em gái trò chuyện giết thì giờ. Tiểu tỷ tỷ là vừa đến học bơi lội sao? Ừ, cùng bạn trai một khối tới sao? Không phải, cùng bạn học một khối tới, nhà này bể bơi không sai, phương tiện được, nước cũng thường thường đổi. Ai? Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ hiện tại có thể hay không du, có muốn hay không ta dạy cho ngươi? Cái này, không hay lắm chứ, quá đã làm phiền ngươi. Mặc quần áo trắng mỹ nữ có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là cái dựa vào mặt lăn lộn chủ bá. Có thể khắp nơi trêu chọc muội, bản thân nhan sắc còn kém không tới đi đâu. Chủ bá cường nở nụ cười, nào có cái gì không được. Ngược lại ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, dạy ngươi một hồi vừa vặn giết thời gian. Vậy cũng tốt, mỹ nữ đáp ứng rồi. Sau đó, chủ bá đột nhiên đưa tay ra, đem mỹ nữ đẩy mạnh bể bơi. A, ngươi làm gì? Ho khan một cái, cứu mạng, cứu mạng. Mặc quần áo trắng mỹ nữ ở trong bể bơi dùng sức giãy giụa, ngăn ngắn trong nháy mắt, sắc mặt nàng liền bị nghẹt đỏ chót lên. Chủ bá nhanh chân bỏ chạy. Nơi này là bể bơi, nước tuy rằng không cạn nhưng có thể cứu chữa hộ nhân viên. Yêm bất tử nhân, có điều nếu là hắn bị tóm lấy, nhất định sẽ bị chấp pháp nhân viên giáo dục một trận. Hơn nữa xếp vào nhà này bể bơi danh sách đen. Triệu Nguyên Hóa nhìn cười ha ha, thoải mái. Có sao, năng lực chính là thoải mái, muốn làm gì thì làm. Một giây sau, trực bá Hắc Bình, một đám khán giả sửng sốt, đang chuẩn bị soạt tên lửa trang bức Triệu Nguyên Hóa cũng sửng sốt. Cái quỷ gì, làm sao đột nhiên đã bị che? Chủ bá từ trong trung tâm bơi lội thở hồng hộc chạy đến, liếc mắt nhìn trực bá, biến sắc mặt, sau đó chửi ầm lên. Loại này cho má sụp đổ chuyện quả nhiên không thể làm. Hắn liều lĩnh bị người ta tóm lấy hành hung nguy hiểm, chỉnh cổ một mỹ nữ người qua đường, kết quả ngoại trừ mới bắt đầu cái kia hai cái tên lửa, cái khác mau cũng không mò được một cái. Giờ khắc này, một chỗ cao ốc bên trong, chính nghĩa tiểu trợ lý chính đang tức giận bất bình, cố gắng một người đi đường tiểu tỷ tỷ trêu ai ghẹo ai, vô duyên vô cớ đã bị một bị tiền mê hai mắt rác thải chủ bá đẩy mạnh đầm nước sặc nước. cái này gọi là Triệu Nguyên Hóa chân khí người. Thật sự cho rằng có chút tiền là có thể vô pháp vô thiên. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn đi. Đâu cái trực bá dẫn dắt chủ bá làm chuyện xấu. Ngươi xem một ta cho ngươi bìa một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.